Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Tông sư đại hội, là cả võ thuật giới, cao cấp nhất thịnh hội, bát đại tông sư tề tụ một nhà, là mỗi 5 năm tổ chức một lần, tại chúng đệ tử môn nhân phía trước lẫn nhau luận bàn đọ sức. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, tranh đoạt liền là đệ nhất tông sư tên tuổi, nhưng không nên xem thường cái này đệ nhất tông sư tên tuổi. Có cái này đệ nhất tông sư tên tuổi, đem càng thêm chịu đến xã hội các giới truy đuổi, càng là bị truy đuổi, người ở trong xã hội năng lượng lại càng lớn, hưởng thụ đến địa vị cũng đem càng tôn sùng, cho nên cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt. Nghe nói sao, Thẩm lão bái một người tuổi còn trẻ vi sư, một cái cửa nhân đệ tử, giả bộ vẻ mặt khoa trương sợ hãi than nói. Hả, người trẻ tuổi này, chắc hẳn nhất định rất lợi hại a. Một cái khác môn nhân đệ tử, vẻ mặt diễn ngược sắc phối hợp nói. Lợi hại, đó là tương đương lợi hại. Các ngươi nghe a, Tả Dương, 22 tuổi. Dương Thành đại học sinh viên năm 4, thuở nhỏ bái đến danh sư thôn đầu Đông Vương Lão Xuyên. Học được 10 chiêu thông kinh linh hoạt dưỡng sinh thái cực quyền. Lúc này liền có một môn nhân, đệ tử, đem điều tra đạt được thông tin cá nhân tư liệu, lấy ra trước mặt mọi người niệm lên tới. Phốp, ha ha, chết cười ta, cái kia Tả Dương chính là hầu tử phái tới đậu bỉ sao? Ha ha, thôn đầu Đông Vương Lão Xuyên, còn dưỡng sinh thái cực quyền. Trong lúc nhất thời, các bậc tông sư môn nhân đệ tử, cười vang lên tiếng, đều cười phun, cát, bất quá một tên mao đầu tiểu tử a, Thẩm lão, liền hắn, còn cân xứng chi vì tông sư sao? Ha ha, cái kia mao đầu tiểu tử, sao chúng ta còn trẻ đâu này? Thẩm Ngọc Sơn thật sự là chúng ta võ thuật giới sỉ nhục. Đúng vậy a, cái này bái sư bái đều là cái quái gì a? Thẩm Ngọc Sơn đúng là điên a. Ngoặc kép, tông sư đại hội, Thẩm Ngọc Sơn còn chưa tới chàng. Các bậc tông sư môn nhân đệ tử lại là không chút khách khí nghị luận nóng lên, châm chọc khiêu khích, trong giọng nói không hề có một tia cần có tôn trọng. Mà cái khác thất đại tông sư, hoặc là khinh thường hoặc là cười lạnh, đều là áp dụng coi thường thái độ. Thậm chí nghe những cái này cười nhạo, còn vẻ mặt khinh thường cười lạnh lên tiếng. Khi Thẩm Ngọc Sơn, cái cuối cùng trình diện, tất cả ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn. Bởi vì hắn bái sư Tả Dương, mà châm chọc khiêu khích một đám môn nhân đệ tử. Giờ này khắc này cũng không dám lần nữa lên tiếng. Mỗi cái đều thu hồi phía trước diễn ngược sắc. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Sơn nói như thế nào cũng là tông sư, giang hồ địa vị còn ở đó. Thứ lỗi ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Thẩm Ngọc Sơn đến một lần liền là chắp tay sau lưng, một bộ thương cảm dáng dấp nhìn xem 7 cái tự cho mình rất cao một bộ hờ hững dáng dấp tông sư. Hắn là thật xem thường những cái này, làm quen cao cao tại thượng, ngạo nghễ đến nỗi ngay cả nói đều nghe không vào, chỉ biết ếch ngồi đáy giếng lão gia hỏa, thật sự là đặc biệt đáng hận đáng thương. Sống hơn nửa đời người, liền võ đạo chi không có cửa đâu cưng chạm đến, vẫn còn tự cho là đúng mà không biết. Đương nhiên Thẩm Ngọc Sơn cũng rất vui mừng chính mình đạt được sư tôn Tả Dương chỉ điểm, đem hắn cho mang vào võ đạo chi môn. Phanh phanh, Thẩm Ngọc Sơn lời này vừa nói ra, 7 cái tông sư nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai, trực xuyễn thô khí, phẫn nộ bừng bừng. Dưới sự tức giận, giơ tay một vỗ, bên người chất gỗ bàn lập tức bị lấy được vỡ vụn thưa thớt. Một đám môn nhân đệ tử đều dọa ngốc, đại khí không dám ra. Giờ khắc này bầu không khí đặc biệt khẩn trương, cũng đặc biệt dọa người. Thẩm Ngọc Sơn, ngươi cái này võ thuật giới vô sỉ bại hoại. Hừ, bái một cái trên miệng không có lông thanh niên sức châu vi sư. Ngươi nhưng còn có mặt sống trên thế giới này sao? Một chút tuổi tác, hẳn là làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự tình. Ha ha, cũng không biết, ngươi đến cùng tải cuồng cái gì cuồng? Thẩm Ngọc Sơn, ngươi đã điên, không xứng tới tham gia tông sư đại hội. Hoặc là lan, bằng không chúng ta liền đối với ngươi không khách khí. Trong lúc nhất thời, thất đại tông sư, trợn mắt hàn sát, chỉ vào Thẩm Ngọc Sơn chính là đau đớn mắng lên. Mà Thẩm Ngọc Sơn thấy được bảy cái lão gia hỏa, đến giờ này khắc này cũng còn không biết tự xét lại. Không khỏi chính là thất vọng lắc đầu. Không có cứu, những ngưỡng người này thật không có cứu. Không phải ta coi không dạy nổi các ngươi. Hiện tại cái này tông sư đại hội, tựa như là tiểu hài tử qua mỗi nhà. Các ngươi cùng lên đi. Thẩm Ngọc Sơn chính là miệt thị nhìn. Bảy cái lão gia hỏa một cái. Đối với bọn hắn thực lực, hắn là phát ra từ nội tâm không nhìn chúng. Lúc này chính là một tay vác tại sau lưng. Chỉ duỗi ra một tay. Chính là, hắn muốn một cái đánh bảy cái. Hơn nữa còn là chỉ dùng một tay. Thẩm Ngọc Sơn là có cái này tự tin cùng thực lực. Nhất lưu công pháp cửu âm chân kinh đã luyện tới bất nhập lưu cảnh giới. Đan điền chân khí đã là có chút có thể nhìn. Nhất lưu võ kỹ vô cực huyền công quyền đồng dạng đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Không chút nào khoa trương nói. Mặc dù sử dụng một tay, đối phó cái này bảy cái lão gia hỏa, cũng liền cùng khi dễ đứa bé không có gì khác biệt. Thất phu, cuồng vọng, không biết sống chết, khẩu khí thật là lớn. Thất đại tông sư, chính là lại một lần nữa giơ chân chỉ vào Thẩm Ngọc Sơn mắng to lên. Thẩm Ngọc Sơn một người đơn đấu bảy cái không nói, vậy mà ý định chỉ dùng một tay. Đây là cái gì? Đây là trần trụi vũ nhục. Cuồng cái gì cuồng? Xem thường ai đó? Ngươi tại cuồng cái gì? Ta Mã Khai Thành tới chiếu cố ngươi. Tánh khí táo bạo thối cước tông sư Mã Khai Thành. Quyền cước cùng sử dụng hướng về Thẩm Ngọc Sơn tập kích. Phanh, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Ngọc Sơn một quyền đánh bay thối cước tông sư Mã Khai Thành. Trong lúc nhất thời, tình cảnh một lần lâm vào giống như chết yên tĩnh. Sao có thể vẻn vẹn chỉ là một quyền nha? Cái khác sau cái tông sư đều kinh sợ. Cái này Mã Khai Thành chính là đang làm gì thế a? Bọn họ cũng không có thấy rõ a, chỉ cảm thấy cái này Mã Khai Thành cũng quá mức đại ý a. Bị người ta một quyền đánh bay, ngươi đây là mất mặt mất đại phát a. Ngươi đi lên cùng người ta làm, tốt xấu cũng phải dùng điểm tâm a. Thế nào? Ta sư tôn Tả Dương chỉ điểm vô cực huyền công quyền. Ta chỉ học được một chút da lông, còn vào tới ngươi mát. Thẩm Ngọc Sơn hờ hững nhìn xem Mã Khai Thành, hừ lạnh một tiếng chính là ngạo nghễ hỏi. Đây cũng chính là hắn tùy tiện một quyền mà thôi. Phốp, Mã Khai Thành chính là phun ra một ngụm bên trong huyết. Chính là không hiểu được rung động nhìn xem Thẩm Ngọc Sơn. Đại ý. Ha ha, chỉ có hắn mới biết được. Cái này căn bản cũng không phải đại ý. Hắn là thật tiếp không xuống Thẩm Ngọc Sơn một quyền này. Khỏe mạnh lực thượng, hắn căn bản cũng không phải Thẩm Ngọc Sơn một quyền chi địch. Cuồng vọng thất phu, như vậy nhục nhã chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Ngạo nghễ kiếm thuật tông sư Phạm Trạch Chí. Rốt cuộc chịu không được Thẩm Ngọc Sơn cuồng vọng cùng vũ nhục. Rút ra trường kiếm, chính là huy kiếm mà lên. Cái khác năm cái tông sư cũng là bị kích thích, nhào nhào xông lên. Rầm rầm rầm, Thẩm Ngọc Sơn chỉ dùng một tay, gần như thuần thục, một quyền một cái đem mấy cái tông sư quật ngã trên mặt đất. Những cái kia môn nhân các đệ tử là cái đều nhìn ngốc. Hí, a, ác, chấm ngoặc kép, mấy cái tông sư vốn là che chỗ bị thương thống khổ kêu rên lên. cái này chính là ta sư tôn Tả Dương truyền thụ cho ta cửu âm chân kinh. Các vị, cơ thể bên trong cửu âm chân khí tư vị đã khá tốt nhận. Thẩm Ngọc Sơn vừa vặn cái kia mấy quyền, thế nhưng mà ẩn chứa chân khí, bằng những cái này tự cho mình rất cao, liền võ đạo chi môn cũng còn không có chạm đến lão gia hỏa. Như thế nào lại ngăn cản được cửu âm chân khí xâm nhập đâu này? Không phải không tin chân khí một cách nói sao? Hiện tại cửu âm chân khí, tại bọn ngươi cơ thể bên trong tàn sát bừa bãi, hào hào cảm thụ một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.